Sử thượng tối nhiêu phò mã ra, chương 387 ép giá, góc chuyện audio.com. Không biết phương pháp này có tính là chuyên nghiệp hay không, dù sao Trần Nguyên cũng hiểu được đặc vụ trước kia chính là mầy mò như mình mà thôi, cần trên này dĩ nhiên là hạ từ, mà những kinh phí kia chính là ban thưởng đối với mấy người này, căn cứ giá trị tình báo bất đồng, cho ban thưởng bất đồng, nếu có người đẳng hạng đến bán tin tức mà nói, hạ từ cũng có quyền lợi làm chủ. Trần Nguyên tin tưởng, hạ từ có thể làm tốt. Nói tới chỗ này, Trần Nguyên đưa tay vào trong ngực nói. Chỗ này của ta có vài cái lệnh bài, các ngươi tuyển ra đội trưởng, lệnh bài do đội trưởng đeo, với tư cách bằng chứng duy nhất để liên lạc cùng quan trên. Hắn bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, tay của hắn lập tức đưa ra ngoài, sờ trên sờ dưới thân thể một tí, túi tiền chạy đi đâu rồi. Thời điểm hắn đến có mang một ít đồng tiền, còn mang theo hơn 10 lệnh bài, đều đặt ở trong túi tiền, sau đó để trên thân thể rồi, tại sao lại không có? Trần Nguyên biểu hiện khác thường đưa tới Triển Chiêu chú ý, Triển Chiêu xem xét chính là bị trộm rồi. Ánh mắt của hắn quét một vòng, cuối cùng đã rơi vào trên người một gia hỏa nhìn về phía trên có chút đần độn đứng ở bên người lão qua, hỏi. Thường quý tự mình lấy ra hay là ta đi lấy? Tên kia ngượng ngùng cười một tiếng, từ cái mông phía sau cầm túi tiền ra, hai tay đưa vào trong tay Trần Nguyên, nói. Trần đại nhân không nên trách móc tiểu nhân thật sự vô tình, vừa rồi đi qua trước mặt ngài, trong lòng của ta ngứa ngáy, còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, túi tiền kia của ngươi đã đến chỗ ta nơi này, thật sự là có lỗi, thật có lỗi vô cùng. Trần Nguyên sững sờ tiếp nhận túi tiền, hắn thực không biết mình bị mất như thế nào. Túi áo Tống Triều đều ở trong quần áo, chính mình đã đóng núi áo, túi này làm sao lại bay mất rồi. Trần Nguyên cười khổ một tiếng, mở ra xem xét, lệnh bài bên trong không ít, lúc này mới yên tâm. Hoàn tất chuyện này, Trần Nguyên biết rõ, hiện tại Hạ Từ nên xuất phát rồi. Hạ Từ muốn những người này tới đẳng hạng trước, Sài Dương hiện tại đã đứng vững vàng gót chân tại đẳng hạng, Trần Nguyên sẽ an bài mấy thân phận thích hợp cho Hạ Từ, hơn nữa còn chuẩn bị ít nhất năm ở nơi có thể ẩn thân. Trò chơi cùng Lý Nguyên Hạo lập tức bắt đầu rồi, đợt đọ sức thứ hai chuẩn bị nổ ra, thời gian nghỉ ngơi giữa trận đã xong. Trần Nguyên tin tưởng, trong khoảng thời gian này, Lý Nguyên Hạo cũng có hành động, những lỗ thủng mình kiếm cho hắn kia, hắn có thể bổ sung được chưa? Nghĩ tới đây, Trần Nguyên cười một chút, nếu như không bổ sung được mà nói, vậy thì mưa to gió lớn tiếp theo tất nhiên sẽ phá hủy căn cơ đảng hạng, nơi mà một nhà Lý Nguyên Hạo mấy đời kinh doanh cực khổ. Sài Dương đang ở Hưng Khánh Phủ, hắn hiểu rõ nhất về điểm này, chỉ là thân phận Sài Dương hiện tại là một thương nhân Tống Triều, làm mua bán là lương cùng vải vóc Đại Tống chờ tới, sau đó thu dê bò người đảng hạng bán về Đại Tống. Cái sinh ý này tại đảng hạng thì cực kỳ dễ làm, trước kia có rất nhiều người dựa vào mua bán như vậy để phát tài, nhưng hiện tại không giống, mua đồ từ Đại Tống đã thành một chuyện cực kỳ khó khăn, mà người đảng hạng thiếu khuyết đồ ăn, dê bò có thể thu mua cũng càng ngày càng ít. Góc chuyện audio.com. Đặc biệt là dân đói càng ngày càng nhiều, rất nhiều chi nhánh của Sài Dương đều bị tác động, hiện tại cửa hàng địa phương khác đều đóng hết, chỉ còn lại có một cửa hàng tại Hưng Khánh Phủ, mở nó ra cũng là vì có thể tiếp tục xem xét điều tra giá thị trường của đảng hạng. Gần một tháng đến nay, giá lương thực từ Đại Tống chuyển tới tăng lên kịch liệt, giá cả vật tư đảng hạng cũng tiếp tục tăng vọt, đặc biệt là gạo, trong vòng 10 ngày ngắn ngủn, lại dâng lên 3 thành, những dân chúng bình thường kia thậm chí ngay cả một chén lương cũng không mua nổi rồi, giá lương thực cao hơn nữa, đối với bọn họ, đã không có cái gì khác nhau. Chỉ những nhà giàu có kia, vì lo lắng đối với tình thế mà bốn phía nghe ngóng xem ở đâu còn lương bán, muốn mua chút ít về nhà, phần lớn những đại gia đình này đều có tin tức linh thông, cửa hàng Sài Dương là một địa phương nguồn cung cấp tương đối sung túc trong Hưng Khánh Phủ, người Tống này rất có biện pháp, mỗi ngày đều có thể kiếm chút ít lương ra bán. Buổi sáng, Sài Dương vừa mới mở cửa hàng ra, đã nhìn thấy một đội người xếp hàng ở cửa ra vào, những người này xem xét cửa mở ra, giống như điên rồi mà lách vào, một đại hán vào đầu la lớn. Trưởng quầy, có gạo bán không? Sài Dương gật gật đầu, sau đó gọi tiểu nhị tới, nói. Đưa giá, tiểu nhị lên tiếng, đem một khối lệnh bài bằng gỗ ra, trên đó viết. 30 quan một đấu, cả đám người xem xét cái này, sắc mặt lập tức liền thay đổi, nói. Trưởng quầy, tại sao lại tăng giá rồi? Đây cũng quá không hợp với thói thường đi à nha. Trưởng quầy, mấy tháng trước chúng ta mua lương thực có lẽ là 30 văn một đấu, bây giờ đảo mắt đã tăng cao như vậy còn để cho người ta ăn hay không? Ai ui, các ngươi xem đi, trưởng quầy hôm nay còn đổi đấu rồi. Trước kia không phải đấu 10 thăng sao? Sao hôm nay biến thành đấu 7 thăng rồi? Sài Dương thở dài, nói. Xin lỗi cái vị, ta đây làm mua bán cũng không dễ dàng, hiện tại giá tiền lương thực này chính là không hợp thói thường, đường Đại Tống không đi được, hiện tại cảnh nội đảng hạng cũng không thái bình, khắp nơi đều là người đoạt lương thực, chư vị đừng tưởng rằng ta muốn bán như vậy, tại hạ cũng miễn cưỡng chống đỡ sinh ý mà thôi. còn có người muốn gì đó, có một gia hỏa mặt mũi tràn đầy râu quai nón, lại thoáng một tí lao đến, nói. Mặc kệ bao nhiêu tiền, người có bao nhiêu lương, ta đều muốn hết. Lời này hiển nhiên khiến mọi người nổi giận, mọi người bên cạnh chẳng quan tâm đến vấn đề giá tiền nữa, đầu mâu ảo ảo nhắm ngay tên kia quát. Ngươi làm sao vậy, dựa vào cái gì mà một mình ngươi mua toàn bộ, người nọ nâng cổ lên, hỏi. Như thế nào, không được à, lão tử có tiền, lão tử chính là muốn mua toàn bộ. Tính tình người đẳng hạng vốn rất nóng, người nọ nói những lời này, hiển nhiên khơi dậy sự phẫn nộ của rất nhiều người, có mấy người từ bên cạnh xông lại, nắm chặt tên kia, muốn động thủ. Sài Dương đi lên, kéo mọi người ra, nói, chư vị khách quan, không nên động thủ, tiểu điếm vẫn có quy củ, tuy mỗi ngày không nhiều lắm, nhưng mỗi người nhiều nhất chỉ có thể mua 3 đấu, nhiều hơn, ta tuyệt đối không bán. Hiện tại xếp hàng, xếp thành hàng ngũ ta bán thông thuận, chư vị mua cũng thông thuận, không phải sao? Một chuỗi đội ngũ thật dài từ cửa hàng ra đến tận phố xuất hiện, mỗi người đều là mua 3 đấu gạo, tuyệt đối không mua ít hơn. Góc truyện audio.com. Trong quầy, 5 tên tiểu nhị không ngừng vội vàng, dù vậy, đội ngũ có lẽ là sắp xếp càng ngày càng dài, nửa canh giờ sau, 3 vạc lương bên trong cửa hàng chỉ thấy đáy, người đằng sau chưa mua được lập tức có chút khẩn trương, sợ không có phần mình, thẳng đến khi bọn tiểu nhị lại chuyển 2 vạc từ phía sau ra, lúc này mới yên tâm. Sài Dương đứng ở bên cạnh chứng kiến những người kia cao hứng bừng bừng mang lương rời đi, mà người không mua được thì vẫn còn lo lắng chờ đợi, trong lòng của hắn thở dài một hồi. 30 quan một đấu thật sự là quá mắc, ngay cả Sài Dương cũng cảm thấy đây là một giá tiền không thể tiếp nhận, nhưng ngày mai còn muốn tiếp tục tăng tới khi nào mới thôi. Trần Nguyên nói rất rõ ràng, chậm rãi tăng, thời điểm tăng tới mức những đại gia đình này cũng mua không nổi, nói rõ là cả đẳng hạng đã bị đào hết. Hiện tại xếp hàng còn rất nhiều, hơn nữa mỗi người đều mua hạn ngạch cao nhất, điều này nói rõ, vài hộ lớn đẳng hạng còn có thể chèo chống. Đây cũng chính là nguyên nhân Sài Dương bán mỗi người 3 đấu, lần thứ nhất bán một người mấy trăm thạch, lần sau sẽ không cần phải mua nữa, cho nên cứ bán chậm, lần thứ nhất 3 đấu, vừa vặn đủ để một đại gia đình ăn một ngày, ngày mai muốn ăn, còn phải đến mua, ngày mai ta tiếp tục tăng giá, thẳng đến khi ngươi không mua nổi, nói rõ miệng túi của ngươi không còn tiền. Thời điểm đẳng hạng bị đào sạch, Sài Dương sẽ rời khỏi Hưng Khánh Phủ, đi biên cương đẳng hạng, đi đến phạm vi thế lực những người phản đối Lý Nguyên Hạo kia, sau đó, giá cả lương thực sẽ từ từ giảm xuống, để cho người phản đối Lý Nguyên Hạo có thể vượt qua cuộc sống bình thường. Cách chương.